Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1696, tạm thời tu luyện, 2 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên Tô Hàn chỉ biết, dùng mục đăng người chấp hành quyền lợi, tùy tiện thả cái 1.000 vạn người đi lên, hoàn toàn liền là chuyện nhỏ. Toàn bộ hạ đẳng tinh vực quá lớn, vẻn vẹn chia làm 4 bộ phận mà thôi. Phương Đông tinh vực là một phần trong đó. Mà phương Đông tinh vực ở trong tinh cầu, không biết bao nhiêu. Trong đó sinh linh càng là có rất rất nhiều. 1.000 vạn người, đối mục đằng tới nói, cũng không tính việc khó. Nhớ tới ở kiếp trước thời điểm, Tô Hàn chấp trường thiên hạ, đối với này chút hạ đẳng tinh vực người chấp hành nhóm, uy quyền thế nhưng là cực lớn. Liền xem như ở kiếp này, nguyên linh trưởng khống thánh vực, đối với quyền lực có chỗ co vào, có thể 1.000 vạn người, cũng hẳn là sẽ không rất khó khăn mới là. Nguyên lai mục thần linh, đánh chính là cái chủ ý này. Hạ đẳng tinh vực bên trong, tài nguyên rất nhiều, lại ta nhớ được, Long Võ Tinh, hẳn là một cái phế khí tinh cầu A. Mục thần linh thấy Tô Hàn lâm vào trầm tư, thong dong cười một tiếng. Vô luận là phế khí tinh cầu, vẫn là thượng đẳng tinh cầu, chỉ cần là phàm cảnh người, đối với hạ đẳng tinh vực ở trong tài nguyên, đều là cực kỳ ước mơ. Cho dù là một cái linh tinh, đối tác dụng của bọn họ cũng cần phải là cực lớn a. Nếu để cho ngươi người nhanh chóng tìm đến hạ đẳng tinh vực, tu vi cũng có thể mau sớm tăng lên. 1.000 vạn người đều có thể thành lập một cái bất nhập lưu tông môn, không phải sao? Dùng một cái chín tâm yêu thần đan đem đổi lấy 1.000 vạn người tới hạ đẳng tinh vực, ta cảm thấy rất đáng. Mục thần linh đối chín tâm yêu thần đan hiển nhiên là ngấp nghé đã lâu, lần này lại tới đây, chỉ sợ cũng là vì chín tâm yêu thần đan. Một cái chín tâm yêu thần đan, đủ để cho nàng cấp tốc đột phá hư thiên cảnh, từ đó có thể tiết kiệm hạ chư nhiều thời giờ. Đối với này chốt có mạnh mẽ bối cảnh thiên tài tới nói, tài nguyên, xưa nay không thiếu. Bọn hắn thiếu, là thời gian, chỉ có thời gian, mới có thể thành tựu bọn hắn danh thiên tài, nếu dùng người bình thường thời gian tới đột phá, vậy bọn hắn còn tính cái gì thiên tài? Đi! Tô Hàn quả quyết gật đầu, không quả đoán cũng không được, nóng nảy là hắn. Mục thần linh theo như lời không có chút nào kém, chỉ cần Lưu Vân bọn hắn có thể đi lên, như vậy, có thiên sơn các tài nguyên, cùng với thánh tử tu di giới tốc độ thời gian trôi qua gấp bội, bọn hắn có khả năng tại trong thời gian rất ngắn, đem tu vi cho tăng lên đi lên. Cùng một cái chín tâm yêu thần đan so ra, không hề nghi ngờ, vẫn là những người này trọng yếu. Chờ một chút. Mắt thấy Tô Hàn liền muốn đem chín tâm yêu thần đan cho lấy ra, Lâm Phùng Kiệt liền nói ngay. Thanh Lan tiên tử, ngươi này cũng có chút quá mức a. Tô Hàn cứu được ngươi, ngươi còn cùng hắn cỏ kè mặc cả, không chân chính a. Nói thế nào ngươi cũng là Thiên Hà Tông đặc thù đệ tử, thập đại tiên tử một trong, vẫn là muốn giảng điểm đạo lý, không phải sao? Nếu như hôm nay Tô Hàn không cứu ngươi, như vậy về sau những thủ hạ của hắn vẫn là có thể đi lên. Nhưng ngươi lại không được, này hạ đẳng tinh vực bên trong, sẽ không bao giờ lại có Thanh Lan tiên tử người này. Đứng tại Tô Hàn góc độ tới nói, những người kia so chín tâm yêu thần đan trọng yếu, có thể đứng tại góc độ của ngươi tới nói, mệnh của ngươi, hẳn là cũng so chín tâm yêu thần đan trọng yếu a. Thanh Lan tiên tử, chính là mục thần linh xưng hào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thập đại tiên tử, mỗi một cái, đều có đặc thù xưng hào. Như cái kia đệ cửu công tử Phạm Thiên Lăng, hắn xưng hào, chính là Trấn Hải công tử. Mục thần linh quét Lâm Phùng Kiệt liếc mắt, hừ lạnh nói. Người tấm mặt mo này, là huyễn hóa ra tới a. Ta thế nào cảm giác, người nói chuyện khẩu khí, rất giống một cái cực kỳ chán ghét gia hỏa. Lâm Phùng Kiệt liền ngữ khí hơi ngưng lại, nếu như ta không có đoán sai, ngươi hẳn là họ Lâm a. Mục thần linh nói tiếp. Phụ thân ta là người chấp hành sự tình, cũng là ngươi nói cho hắn biết a, hắn sở dĩ sẽ ra tay cứu ta, cũng là bởi vì ngươi đi. Sợ hãi ta chết đi, phụ thân ta hội chấn nộ phía dưới, đem chọn cái Thanh Hoàng giáo đều cho lật ngược. Thảo, Lâm Phùng Kiệt mắng một tiếng, cái kia mặt mo cấp tốc thối lui, xuất khí tuấn giật khuôn mặt, hiện ra. Quả nhiên là ngươi, mục thần linh khóe miệng mà nhấc lên mỉm cười, quả nhiên cay rắm. Lâm Phùng Kiệt thầm nói, đều nhận ra ta, còn quả nhiên đại gia ngươi a quả nhiên. Tô Hàn nhìn xem hai người, trong nháy mắt hiểu rõ, Này Lâm Phùng Kiệt, cùng Mục Thần Linh hẳn là đã sớm quen biết. Ngẫm lại cũng thế, cả hai có phụ thân là bạn tri kỷ, cả hai lại là đồng thời đời người, làm sao có thể không biết. Mục Thần Linh, ngươi đừng cho ta kéo khác, ta nói thẳng đi, trước ngươi đạt được hai cây hỏa thần vũ, ta thấy được, mong muốn chín tâm yêu thần đan, cái kia hỏa thần vũ tới đổi. Lâm Phùng Kiệt hừ lạnh nói, ta có thể nói cho ngươi, mặt khác một cái chín tâm yêu thần đan, Tô Hàn vốn là định cho ta, tương đương với ngươi cho ta đoạt đi, biết không? Ngươi mong muốn, cho ngươi chính là, Mục Thần Linh cười âm thanh, bàn tay vung lên, lại thật đem cái kia hai cây hỏa thần vũ ném tới. Ta ban đầu mục đích, liền là chín tâm yêu thần đan, hỏa thần vũ bất quá là thứ hai, hiện tại nếu đạt được chín tâm yêu thần đan. Vậy cái này hỏa thần vũ, cho ngươi cũng không sao. Này còn tạm được, Lâm Phùng Kiệt lẩm bẩm. Tô Hàn cũng không có do dự nữa, đem cái kia chín tâm yêu thần đan cho Mục Thần Linh. Yên tâm đi, chuyện của ngươi, ta nhất định sẽ cấp cho ngươi thỏa, đến lúc đó sẽ tìm người đi thông chi ngươi. Mục Thần Linh đem chín tâm yêu thần đan thu hồi, chợt lại nói, đối đãi ta đem sự tình làm xong về sau, chúng ta liền không ai nợ ai. Tự nhiên. Tô Hàn mỉm cười, tâm tình thật tốt, ta chiếc nhẫn này, có thể nhường tốc độ thời gian trôi qua gấp bội, các ngươi một cái đạt được hỏa thần vũ, một cái đạt được chín tâm yêu thần đan, hẳn là cần tu luyện, tạm thời chúng ta cũng ra không được, liền tại đây bên trong tu luyện đi. Đúng đúng đúng, nơi này có khả năng gia tốc 30 lần đâu. Lâm Phùng Kiệt vội vàng nói, lúc trước hắn tại đây bên trong tu luyện qua, tự nhiên là nếm đến ngon ngọt. 30 lần. Mục Thần Linh có chút khiếp sợ, 30 lần tốc độ thời gian trôi qua, đây là chỉ có những cái kia cực kỳ chân quý đặc thù bí cảnh mới có thể có được a, mà lại những cái kia bí cảnh, căn bản không giống như là Tô Hàn như thế, có thể tùy thời mang ở trên người, dùng tới tu luyện. Không, là 50 lần, Tô Hàn cười nói, xem như đưa các ngươi một cái quyền lợi, hắn cũng dự định trong này tu luyện, một khi thời gian gia tốc, khẳng định sẽ bị phát giác. Còn không bằng nói thẳng được rồi. 50 lần, Mục Thần Linh đôi mắt đẹp trợn to, khó gặp vẻ mặt, tại nàng xinh đẹp gương mặt bên trên xuất hiện. Đúng, phiền là 50 lần, các ngươi về sau mong muốn tu luyện, có thể tới Thiên Sơn Các tìm ta. Tô Hàn lại nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật, hai người nhất thời tầm mắt sáng choang. Dĩ nhiên, Tô Hàn vỗ tay phát ra tiếng, một lần một cái nhân tình, ta dùng đến các ngươi thời điểm. Theo gọi theo đến, mà lại không thể dùng nói cho người khác biết. Hai người nhất thời không nói, Lâm Phùng Kiệt con mắt, kém chút nắm Tô Hàn cho chừng chết. Tốt, tạm thời trước tu luyện đi, Tô Hàn nhìn một chút bên ngoài, nói, đối đãi chúng ta sau khi đột phá, mới hảo hảo nghiên cứu một chút, nên như thế nào, mới có thể còn sống rời đi nơi này. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.